Kiếm đạo độc thân, chương 2799, ai chiếm tiện nghi, 2. Góc chuyện audio.com, đích thật là cực kỳ che giấu, ở dưới mấy khối nguyên thạch giao thoa, còn che giấu rất tốt, mà nơi đây nguyên thạch cùng loại rất nhiều, người không biết coi như cố tình tìm cũng rất khó, Long Vân không có thể phát hiện, cũng là nhờ vận khí của hắn, cẩn thận quan sát bốn phía thoáng một phát. Không có dấu vết mới, tỏ vẻ nơi đây có lẽ không có người khác phát hiện. Bất quá nói không chừng đã có người tiến vào qua, nhưng xóa đi dấu vết, nhưng bất thể nói thế nào. Đã tới đây, thì phải vào xem một chút, nếu là một huyệt động của tội dân còn không có khai phát. Giá trị sẽ hết sức kinh người, đây cũng là vì sao bọn hắn không có báo lên cho thế lực của mình. Mà tổ đội đến đây. Báo cáo rồi, hoàn toàn chính xác có công lao, nhưng so với mình mở ra, còn kém hơn rất nhiều. Long Vân không dẫn đầu tiến vào, tiếp theo là Sở Mộ, sau đó là Mộc Cao Lực, Từ Thanh Nhã, cuối cùng là Nhạc Trấn, phụ trách xóa đi tất cả dấu vết lưu lại. Không bao lâu, 5 người đều tiến nhập trong huyệt động, cực kỳ yên tĩnh, mọi người không mở miệng, cơ hồ nghe không được thanh âm gì. Ánh sáng cũng rất ảm đạm, thị lực bị ảnh hưởng rất nặng, Sở Mộ phát hiện, dùng thị lực của hắn, chỉ có thể nhìn đến 300 mét, vượt qua 300 mét sẽ trở nên cực kỳ mơ hồ. Nghĩ đến phạm vi tầm mắt của 4 người khác, chỉ sợ còn không bằng Sở Mộ, đón lấy, Sở Mộ nếm thử thả thần hồn chi lực ra, phát hiện phạm vi của thần hồn chi lực cũng chịu ảnh hưởng. Hơn nữa quấy nhiễu cực kỳ nghiêm trọng. Khiến cho thần hồn chi lực trở nên đứt quãng. Còn nữa, nhiệt độ cũng thấp hơn ngoại giới rất nhiều. Nói ngắn lại, hoàn cảnh của huyệt động để cho Sở Mộ liên tưởng đến Hắc Dạ Kỳ. Hắc Dạ Kỳ, đích thật là thời kỳ thích hợp tội dân hoạt động nhất. Bất quá ở trong huyệt động này không cần chiến đấu, cho nên ngoại trừ tội dân phụ trách cảnh vệ, đại bộ phận tội dân đều lâm vào ngủ say, dùng cái này giảm bớt tiêu hao. Xúc thích năng lượng, tiến tới sinh ra lột xác, bất quá bọn hắn mới vừa tiến vào trong huyệt động, tăng thêm có chỗ chuẩn bị, bước chân nhẹ vô cùng, một thân khí tức cũng cực lực thu liễm. Mặt khác, một con tội dân thanh đồng cấp cùng 4 con tội dân hắc thiết cấp phụ trách cảnh vệ. Lập tức bị Long Vân không giải quyết, không có gây tội dân khác chú ý, bằng không thì. Nếu để cho 5 tội dân phụ trách cảnh giới giống lên một tiếng. Chỉ sợ sẽ kinh động tội dân ngủ say. Đến lúc đó, bọn hắn tiến vào đây liền rất nguy hiểm rồi. Trải qua mấy hơi sau, 5 người đều thích ứng hoàn cảnh nơi này. 5 con tội dân bị giết chết. Trái tim Quy Long Vân không sở hữu. Trên thực tế, 1 viên thanh đồng chi tâm cùng 4 viên hắc thiết chi tâm. Mọi người cũng không để ở trong lòng. Cho dù là 1 viên bạch ngân chi tâm. Đối với một huyệt động không khai phát mà nói, hoàn toàn không có gì có thể so sánh. 5 người bắt đầu hành động, trong 5 người bọn hắn, không có ai là người cầm đầu. Dù sao trừ Sở Mộ ra, thực lực 4 người khác không sai biệt lắm, ai cũng sẽ không để đối phương làm thủ lĩnh. Mà mình thì nghe theo mệnh lệnh, mỗi người đều là thiên tài, thuộc về hàng thứ 2, trong nội tâm đều có ngạo khí. Sẽ không dễ dàng phục tùng người khác chỉ huy. Bất quá bọn hắn cũng minh bạch sự tình nặng nhẹ. Nơi đây đường xá lạ lẫm. Mọi người đã nói qua. Long Vân không là người phát hiện. Tạm thời do hắn chủ đạo. Nếu có ý kiến bất đồng lại nói ra giải quyết. Mà như khai phát huyệt động. Dưới tình huống bình thường. Lợi ích của mọi người là nhất trí. Sẽ không xuất hiện vấn đề hành động bất nhất. Vấn đề chủ yếu ở chỗ phân phối tài nguyên. Điểm này, bọn hắn cũng thương nghị qua. Ai tìm được bảo vật trước? Bản thân đạt được 6 thành. 4 thành còn lại do mấy người khác chia đều. Những người khác tận khả năng hiệp trợ ngắt lấy hoặc bảo hộ. Nếu như dưới tình huống có địch nhân ở một bên, phát sinh chiến đấu, phàm là người tham dự chiến đấu đều có thể phân phối. Bất quá người phát hiện trước tiên có thể được 2 thành. 8 phần còn lại dựa theo suất lực tiến hành phân phối. Lại nói tiếp, phương thức phân phối như vậy, ngươi chiếm được tiện nghi không nhỏ a. À, Mộc Cao Lực nhìn Sở Mộ. Truyền âm nói, Sở Mộ cũng không phản bác, mặt đất trong huyệt động rất không bằng phẳng, gồ ghề, còn có rất nhiều địa phương có nham thạch nhô lên, là hắc thiết thạch, có thể nói, tầng thứ nhất huyệt động của tội dân, là thành lập ở trên mạch khoáng hắc thiết thạch, trong lưu phóng chi địa, mạch khoáng như hắc thiết thạch cực kỳ phong phú, sâu hơn là mạch khoáng thanh đồng thạch, sâu hơn nữa là bạch ngân thạch, huyệt động thành lập ở trên cơ sở mạch khoáng hắc thiết thạch. Cực kỳ thích hợp tội dân hắc thiết cấp nghỉ lại, như vậy trong huyệt động sẽ không ngừng tản mát ra lực lượng đặc biệt. Loại lực lượng này, đối với tội dân hắc thiết cấp cực kỳ có lợi. Sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác, thúc đẩy chúng lột xác, trở thành tội dân thanh đồng cấp càng cường đại hơn. Đương nhiên, muốn từ tội dân hắc thiết cấp lột xác thành tội dân thanh đồng cấp, cũng không có dễ dàng như vậy. Cần thời gian tích lũy tương đối dài mới được, mặt đất không bằng phẳng, vách tường bốn phía cũng không bằng phẳng, bất quá, ngược lại rất rộng lớn, có thể đồng thời dung nạp mười mấy người song song tiến lên. Năm người chẳng phân biệt được trước sau tiến lên, chú ý động tĩnh bốn phía, hơn nữa cũng cảm giác được, càng xâm nhập trong huyệt động, nhiệt độ càng hạ xuống, ước chừng tiến lên 1000 mét. Bọn hắn bắt đầu thấy được tội dân đang ngủ say, nhóm tội dân ngủ say, nhưng không phải tùy ý nằm trên mặt đất, mà ở trên vách tường hai bên huyệt động, đào móc huyệt động càng nhỏ thành chỗ ở, nhưng không phải rất nhiều. Chỉ phân bố vụn vặt lẻ tè, mà đến nơi này, bọn người Sở Mộ cũng bắt đầu có gặt hái. Một ít thực vật sinh trưởng ở hai bên huyệt động, gọi là hắc thiết can, chủ phủ Bạch Ngân thành trường ký thu mua. Giá trị coi như không tệ. Mặt khác, chất lỏng của hắc thiết căn còn có thể bôi lên thân thể. Che lấp khí tức của bọn hắn rất tốt, tản mát ra khí tức như huyệt động. Hắc thiết căn phân bố một mảng lớn. Ánh mắt đảo qua, thô sơ giản lược đoán chừng tối thiểu có hơn 300 gốc. Bởi vì người phát hiện là Sở Mộ, cho nên, Sở Mộ lấy 6 thành, là 200 gốc. Còn lại hơn 100 gốc do 4 người chia đều, mỗi người không sai biệt lắm đạt được 30 gốc, trong 5 người, tu vi của Sở Mộ thấp nhất, hơn nữa, kém không phải nhỏ tí tẹo, nhưng mà, lại hết lần này tới lần khác là hắn phát hiện ra hắc thiết căn trước. Ngoại trừ Long Vân không, 3 người khác đều có chút buồn bực, cách chương.